Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 833, thần nông đình. Cảm tạ cùng khen thưởng, ngày hôm nay thứ đưa lên, sau đó còn có canh thứ 6. Lạc Phong đến, vì thì là xử lý sang thế thánh địa ở chỗ này đóng quân thế lực mất đi liên hệ sự việc. Hiện tại, người giật dây đã tìm ra. Cũng là Lạc Bất Tà, mà hắn cũng đã rời đi. Lạc Phong thông qua trước đó tham thính đến, Lạc Bất Tà cùng trong giới chỉ nghiêm lão hai người nói chuyện. Cũng hiểu biết, về sau bọn họ là không hội xuất hiện ở đây. Cho nên, sáng thế thánh địa cùng hỗn độn thánh địa đều có thể một lần nữa phái người lần nữa tới này. Đương nhiên, bởi vì Lạc Phong lần này nhúng tay. Sáng thế người thánh địa sau đi đến, không thể nghi ngờ sẽ thay thế Long Ngâm, trở thành Tàng Long Thành nói chuyện người. Bất quá đối với những thứ này, Lạc Phong cũng không thèm để ý. Hắn duy nhất để ý, cũng là nhanh đi về, hỏi Mộ Cửu đem thần nông đỉnh muốn tới. Sau đó cũng là tiến về tiểu nguyên giới, đem rất nhiều việc đều làm. Tỷ như chính mình ba cái kia rất lâu không gặp mặt lão bà. Tỷ như lá cây thân phận. Còn có cũng là Lạc Bất Tà ước chiến. Đối với cái kia di tích chiến trường, Lạc Phong ngược lại là cảm thấy rất ngạc nhiên. Sự tình lần này, nói đến nhưng là muốn đa tạ Lạc huynh đệ ngươi. Theo thật dài trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau. Mộc Vũ Hiên chiêu Lạc Phong chắp tay một cái. Nói thật, lần này kẻ sau màn là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ. Nếu như không phải Lạc Phong cũng tới lời nói, Mộc Vũ Hiên tuyệt đối tin tưởng. Hắn mạng nhỏ, lần này khẳng định là hội cắm ở chỗ này. Bởi vậy, hắn đối với Lạc Phong cảm kích là không giả. Dễ nói, Lạc Phong cười ha ha. Nghĩa chính ngôn từ nói. Giống lấy giúp người làm niềm vui loại này truyền thống phẩm chất tốt. Ta là kiên quyết tuân thủ nghiêm ngặt. Tốt, hiện ở chỗ này sự việc đã giải quyết. Còn dư lại sự việc, đều có thể giao cho chúng ta song phương thánh địa đến xử lý. Hiện tại, chúng ta mau mau trở về đi. Ngẫm lại lập tức đến tay thần nông đỉnh. Lạc Phong đều là có chút không kịp chờ đợi. Cái kia tốt. Mộc Vũ Hiên gật gật đầu, chúng ta đi không gian thuyền con thoi chạm điểm đi, không cần đến phiền toái như vậy. Lạc Phong mỉm cười, chợt phất tay, một đoàn người, nhất thời toàn bộ biến mất, đại nguyên giới, hỗn độn thánh địa bên ngoài. Không khí rung động về sau, một hàng chín người nhao nhao hiện thân, nơi này là, nhìn lấy chung quanh vô cùng quen thuộc cảnh sắc. Mộc Vũ Hiên đôi mắt trừng lớn, trong lòng chấn động mãnh liệt, không cần lấy cái kia không gian thuyền con thoi, chỉ trong nháy mắt, liền từ thế giới chỗ giao hội về đến hỗn độn thánh địa. Phần này thực lực, qua một lúc, nghĩ đến Lạc Phong thuộc về loại kia ngược đại đế như toàn ngược tồn tại. Mộc Vũ Hiên thì lại thoải mái, liền đại đế loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Tại Lạc Phong trong tay đều không chịu nổi một kích, chỉ là một cái vượt qua thế giới cùng không gian loạn lưu truyền tống. Hắn lại làm sao có thể làm không được đâu. Lạc Phong không có nói thêm cái gì, chỉ là nói âm thanh về sau có cơ hội lại thường trò chuyện về sau. Liền mang theo tam nữ trực tiếp biến mất, tại chỗ chỉ để lại một mặt hâm mộ vô cùng Mộc Vũ Hiên. Bất quá! Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết Lạc Phong năng lực là mình hâm mộ không tới, cũng may là lão bà của mình so với hắn nhiều. Mộc Vũ Hiên ở trong lòng dạng này tự an ủi mình. Hắn có 4 cái lão bà, Lạc Phong có 3 cái, điểm ấy ngược lại là thật. Một bên khác, sáng thế thánh địa, bên trong thánh sơn, Lạc Phong cùng tam nữ. 4 người lặng lẽ xuất hiện lúc trước Lạc Phong ở trong viện. Mấy ngày không có ở, nơi này cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi, mà cũng không biết là nguyên nhân gì. Tại cửa viện cái kia 2 tấm bảng hiệu, thế mà là cũng đều không có bị rút đi. Có lẽ là lúc trước Lạc Phong bày ra thực lực quá cường đại, lại thêm Mộ Cửu tự mình ra mặt, cho nên không người nào dám trêu chọc Lạc Phong. Thậm chí trong khoảng thời gian này biết rõ Lạc Phong đều cùng không tại, nhưng vẫn là không có một người dám tới gần nơi này sân. Cũng là bởi vì này, hai tấm bảng hiệu cũng liền không ai dám động. Đối với cái này, Lạc Phong không có để ý. Hắn dùng cái này hai tấm bảng hiệu vốn là mục đích là vì phòng ngừa Khuynh Thành quấy rối cùng người khác quấy rầy. Hiện tại, Khuynh Thành bị phạt diện bích hối lỗi, người khác cũng là không dám tới quấy rầy. Cho nên cái này hai tấm bảng hiệu tồn tại không tồn tại đều không cái gì tất yếu. Ngẫm lại, Lạc Phong quyết định vẫn là không rút đi. Dùng cái này hai tấm bảng hiệu tới làm cái này chỗ sân đánh dấu, có vẻ như cũng rất tốt. Mộ Linh mỹ nữ, ngươi có thể liên hệ đến gia gia ngươi sao? Lạc Phong nhìn về phía Mộ Linh, hiện tại hắn là một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Ta đã cùng hắn liên lạc qua. Mộ Linh nói, cũng nhanh tới. Tiếng nói rơi xuống, một trận gió lốc thì thổi qua tới. Gió ngừng, một thân hắc bào Mộ Cửu xuất hiện. Mới xuất hiện hắn một đôi mắt thì gấp nhìn mình chằm chằm cháu gái, cũng không biết đang nhìn cái gì. Nửa ngày qua đi, nhịn không được thở dài, một mặt tiếc nuối. Sau cùng, hắn mới nhìn hướng Lạc Phong, sắc mặt có chút không thoải mái. Tiểu tử, làm xong việc. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết vấn đề này người sau lưng là Lạc Bất Tà? Lạc Bất Tà, cái kia Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ. Nghe được Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu thần sắc khẽ giật mình, vội vàng nói, ta là biết theo Lạc Thần nhất tộc có quan hệ, nhưng ta cũng không biết cùng Lạc Bất Tà có quan hệ. Nói, Mộ Cửu lại là thở dài, nếu là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ nhúng tay, vậy chúng ta cũng chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Bất quá, tuy nhiên ngươi không có xử lý xong, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thần nông đỉnh ta vẫn như cũ hội cho ngươi mượn, đem thần nông đỉnh cấp cho Lạc Phong. Nghe được Mộ Cửu lời nói, tam nữ biểu tình ngưng trọng, các nàng ngược lại là nghĩ không ra. Trước đó, Lạc Phong lại nhưng đã cùng Mộ Cửu có giao dịch quan hệ. Hơn nữa, còn là cùng các nàng sáng thế thánh địa hỗn độn chí bảo có quan hệ. Nhưng là suy nghĩ một chút, lấy đắc tội Lạc Thần nhất tộc làm đại giá, chỉ là mượn dùng phía dưới thần nông đỉnh, có vẻ như có chút không có lời. Không, ta xử lý xong. Trung nữ suy nghĩ ở giữa, Lạc Phong nhẹ nhàng mở miệng, Lạc Bất Tà tên kia bị ta đánh một trận, hẳn là về tiểu nguyên giới bế quan, sau đó gắng đạt tới đột phá một lần nữa đánh bại ta. Hiện tại ngươi có thể đi phái người trực tiếp tiếp quản Tàng Long Thành. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lạc Phong lời nói, Mộ Cửu nhất thời một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Lạc Bất Tà là thực lực gì? Mộ Cửu nhưng là hiểu rất rõ, sớm vẫn như cũ bước vào cùng hắn đồng dạng Thánh Vương đỉnh phong. Thậm chí, Mộ Cửu còn biết, tại Lạc Bất Tà bên người còn có hai tên nửa bước đại đế thiếp thân bảo hộ. Lạc Phong làm sao có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn? Tiểu tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Cửu rất mau trở lại qua thần, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, tranh thủ thời gian trước cùng ta giảng một chút, ở nơi đó cuối cùng đều phát sinh cái gì? Cũng không có gì, cũng là tại ta đi qua một phen cực khổ điều tra, lại thêm ta kín đáo tâm tư, cơ trí đầu não, rất nhanh liền phát hiện đằng sau việc này chủ đạo cũng là Lạc Bất Tà. Sau đó ta thì không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hắn ước một trận, kết quả nha, hắn thua, cho nên thì ngoan ngoãn rời đi nơi nào. Nhưng là hắn thua trận sau lại không phục lắm, nói chờ kia cái gì vứt bỏ chiến trường mở ra về sau, hắn còn muốn cùng ta ganh đua cao thấp. Nói đến đây, Lạc Phong nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, sau đó trên mặt hiện ra vẻ khâm phục, biết rõ đánh không lại ta, nhưng là như cũ là vượt khó tiến lên, loại này không buông bỏ cứng cỏi tinh thần, chính là đáng giá ta học tập a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.